Thiếp thân đặc công, chương 1152, chúng Mỹ nữ bị bắt, góc truyện audio.com, dưới màn đêm là bầu trời bao la một mảnh âm trầm bóng tối, thỉnh thoảng kinh lôi nổ vang nhảy lên không mà qua tia chớp có xé rách này tấm nồng nặc thâm trầm hắc thầm. Mưa tầm tã mưa to vẫn đang tiếp tục cuồng bạo bàng bạc trong mưa to cạo mang theo trận trận mãnh liệt cực kỳ ngọn núi, đêm này tấm sơn dã hoang lĩnh thượng vậy cành lá xum xuê nhánh cây thổi chúng ngã trái ngã phải, bay phất phới. Ở vào Thiên Hải thị phía tây ngoại thành Tiêm Phong lĩnh ở nơi này chàng đột nhiên xuất hiện cuồng phong bạo vũ tẩy lễ dưới hơn lộ vẻ cao chót vót Tiêm Phong lĩnh ngọn núi cao nhất cao vút mà lên, nhìn từ xa giống như là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng bầu trời, muốn xé rách trời cao loại. Khắp sơn lĩnh địa thế liên miên phập phồng, lộ ra vẻ cực kỳ cao và dốc mà ở này liên miên núi non chập trùng chung nhưng là có thêm một khối hơi bằng phẳng trung tâm bụng. Này khối trung tâm bụng lên cây mộc rậm rạp cỏ dại chúng xanh thành tấm rót mộc lâm làm đẹp trong đó, ở nước mưa tẩy lễ dưới, những thứ này cây cối cảnh lá lại càng lộ ra vẻ xanh ngắt ướt át trên mặt đất bùn đất ở nước mưa thấm ướt dưới lộ ra vẻ bùn lầy chi vô cùng. Nếu như cẩn thận quan sát như vậy sẽ phát giác ở nơi này trong phim bụng tượng cũng trải rộng một mảnh dài hẹp thân ảnh, bọn họ cũng ở chậm chạp di động tới coi như là trong một ác liệt dưới điều kiện trong bọn họ mỗi người cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng thật tình cực kỳ. Mỗi lần lân cận 3 đến 4 mét khoảng cách sẽ có một thân ảnh ẩn thân ở vô số viên cây cối sau lưng, trong bọn họ có cầm trong tay thương giới vũ khí, có cầm trong tay cung nỏ, có cầm trong tay khảm đao, mọi người khuôn mặt sát khí đằng đằng tựa hồ là đang đợi người nào đến. Những người này cũng chờ đợi ở này trong phim bụng hiểm yếu khu vực trong bóng tối đem thân thể của mình chôn giấu đi cả trận thế hiện lên hình bán nguyệt ngoài giảm cùng sở hữu 3 tầng người tổng nhân số có ít nhất đem gần 150 người. Những người này tự nhiên cũng là hổ đầu hội nhân thù, hơn nữa cũng là hổ đầu hội trung tinh nhuệ nhất cao thủ, Hoa Thiên Hổ đã là đem hổ đầu hội các đại dọc theo hải thành phân bố trí hổ đầu hội trong thế lực điều tới 200 mét tinh nhuệ cao thủ, huống chi đem còn dư lại hạ còn sống thập sát cường giả cũng điều tới đây, bên cạnh hắn cái kia 3 tên tư mật cao thủ cũng ở trong đó, hơn là có thêm không tiếc trọng kim từ quốc tế sát thủ trong liên minh xính mời đi theo 3 đứng đầu sát thủ. Hoa Thiên Hổ không tin, dựa vào như vậy hoa lệ và cường đại đội hình vẫn không giết được Phương Giật Thiên, hắn rất tin liền coi là Phương Giật Thiên có 3 đầu 6 tay cũng muốn ở nơi này cường đại đội hình trước mặt bị đánh gục. Bầu bồn mưa to vẫn đang tiếp tục coi như là ở cuồng phong bạo vũ cọ rửa dưới vẫn là hướng không song khắp trong rừng tỏa khắp một cổ nồng đậm thâm trầm cực kỳ sát cơ. Tối tăm ở bên trong, một cuộc đại chiến đã là sắp sửa kéo ra mở màn. Tiêm Phong lĩnh này trong phim bụng tây nam phương hướng gần 1.000 mét chừng, có một chỗ gần 2 mét cao đích nham thạch động miệng, cửa động sâu đậm có khoảng hơn 10 thước sâu, cũng không biết là thiên nhiên tạo thành hay là bởi vì đào lên. Cái sơn động này bên trong chỉ là đốt một cây ánh nến, chập chờn ánh nến chiếu sáng cửa động bốn phía cũng là thấy cửa động chỗ sâu nhất co rúc 6 vẻ thùy mị xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ chúng nữ nhân. Các nàng trong mắt, góc truyện audio.com. Khép hờ tựa hồ là xa vào đến ngất mê trạng thái tay chân đã là bị chói chói, co giúp ở động miệng chỗ sâu trong góc. Nếu như Phương Giật Thiên đã gặp các nàng, như vậy nhất định mừng rỡ, bởi vì nàng cửa chính là bị Hoa Thiên Hổ phái người tư mật cướp cầm tới được 6 người, theo thứ tự là Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Thư Di Tĩnh, Sư Phi Phi, Chân Khả Nhân cùng với Trầm Nhan Tịch. N.N. lúc này, vốn là trong mắt khép hờ Lam Tuyết thân thể hơi động một chút rồi sau đó chính là chậm rãi mở ra trầm trọng mí mắt tiếp theo, bên người nàng Trầm Nhan Tịch cũng mở ra hai tròng mắt. Lam Tuyết đầu còn có chút mơ hồ không rõ trí nhớ cuối cùng là dừng lại ở nàng cùng Trầm Nhan Tịch đi ra quốc mậu thương nhân hạ sau đột nhiên đi xuống mưa tầm tã mưa to các nàng đang chuẩn bị đi tới bãi đậu xe lái xe trở về, xong, trong lúc bất chợt một chiếc màu đen kiệu xa mà chạy như bay, dừng ở bên cạnh của các nàng, tiếp theo chen chúc ra 4-5 đại hán, còn chịu không được các nàng kịp phản ứng chính là thấy này mấy người đại hán trong tay cầm có chứa tráng váng dược tính vải trắng bưng kín cái mũi của các nàng, rồi sau đó chính là ôm các nàng ngồi vào trong xe. Chuyện kế tiếp các nàng đã là không nhớ rõ. Trầm tỷ tỷ, này, đây là địa phương nào? À, Lam Tuyết nghi ngờ nói rõ, rồi sau đó trong miệng không nhịn được kinh hô thanh âm, lúc này, nàng đã là thấy được trừ nàng cùng Trầm Nhan Tịch ở ngoài, bên cạnh còn có Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình chờ những khác 4 người. Vãn Tình, Phi Phi, Thiền Tuyết còn có Tĩnh tỷ tỷ, nàng, các nàng làm sao cũng ở nơi đây. Lam Tuyết trong lòng cả kinh, không nhịn được bật thốt lên, muốn đưa tay đi giao động tỉnh bên cạnh Mộ Dung Vãn Tình, nhưng là hai tay của nàng đã bị buộc chặt ở căn bản không nhúc nhích được. Mà lúc này, mấy tiếng anh ninh chi tiếng vang lên, hẳn là thấy Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết chờ những nữ nhân khác cũng là sâu kín tô tỉnh lại. Mộ Dung Vãn Tình các nàng tỉnh lại sau thấy tình cảnh của mình, cả đám đều không nhịn được mặt mày biến sắc thất thanh kinh kêu lên. Này, đây là địa phương nào? Ta làm sao sẽ đến nơi này? Trần Khả Nhân tinh xảo xinh đẹp mặt một trận thảm bạch thất thanh nói. Ta cũng vậy, ta mới vừa tan việc lái xe trở về, đến nửa đường đột nhiên hai cỗ xe kiệu xa mạnh mẽ ngăn lại, chuyện sau đó cũng không biết rồi, thật giống như ngất mê qua. Lâm Thiền Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tuyết Nhi, Tiểu Tuyết, Phi Phi, ngươi, các ngươi cũng là tình huống như thế sao? Ta cũng vậy, sau khi tan việc đã bị người ép buộc. Mộ Dung Vãn Tình nhìn một chút người bên cạnh, mở miệng vừa nói, mà rồi nói ra, xem ra chúng ta cũng là bị người cướp cầm, này, vậy phải làm sao bây giờ? Ép buộc, tại sao cũng đem chúng ta ép buộc rồi? Đây là địa phương nào? Mà ép buộc cũng là chúng ta những thứ này biết bằng hữu tốt giống chúng ta không có trêu chọc đến người nào. Chân Khả Nhân trong lòng cả kinh không nhịn được nói. Không nhất định là chúng ta trêu chọc người nào, cũng có thể là thông qua chúng ta đi uy hiếp những người khác. Sư Phi Phi mặt sắc trầm xuống, chậm rãi nói. Cái gì, Phi Phi uy hiếp những người khác, uy hiếp người nào a? Trần Khả Nhân sắc mặt ngẩn ra, không nhịn được nói. Lúc này, Mộ Dung Vãn Tình cùng Sư Phi Phi liếc nhau một cái, rồi sau đó vừa liếc nhìn Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là tâm linh tương thông nhớ ra cái gì đó loại. Giật Thiên, sẽ không phải là thông qua chúng ta đi ép. Góc truyện audio.com, buộc Giật Thiên sao? Lúc này, Lam Tuyết trước tiên mở miệng nói chuyện kinh hô nói. Phương Giật Thiên, chính là đại phôi đàn. Chúng ta cùng hắn cũng là biết chẳng lẽ ép buộc chúng ta chính là vì đối với giao Phương Giật Thiên sao? Trần Khả Nhân không nhịn được mở miệng nói. Mộ Dung Vãn Tình hít sâu một cái chậm rãi nói. Trước mắt mà nói vô cùng có khả năng, cũng không biết đối phương là cái gì người. Các ngươi nhìn, này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là bom hẹn giờ? Lúc này, vẫn chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện Trầm Nhan Tịch xoay chuyển ánh mắt không nhịn được kinh hô ra khỏi miệng nói. Những người khác thuận mắt nhìn đi chính là thấy ở các nàng phía trước 7-8 thước hang đỉnh chóp thượng cài đặt vô số viên lóng lánh hồng lục quang mũi nhọn tinh thể lỏng bom. Khó khăn, chẳng lẽ thật sự là bom? Nói như vậy chúng ta chẳng lẽ cũng phải chết ở chỗ này sao? Trần Khả Nhân giọng nói nhẫn không ở run rẩy lên, nói. Đối phương không chỉ là muốn đối phó Phương Giật Thiên, chỉ sợ đối phương cũng không muốn lưu chúng ta người sống. Sư Phi Phi nói, cái gì, chẳng lẽ chúng ta thật, Lâm Thiền Tuyết thân thể một nhíp thật chặt cắn răng, Thu Thủy trong con ngươi nhịn không được phát ra điểm một cái nước mắt rồi sau đó nàng chính là không nhịn được nghẹn ngào nói, sẽ không, ta tin tưởng Giật Thiên nhất định sẽ đem chúng ta cứu ra đi, trước kia ta cũng vậy gặp gỡ đi qua bị cũng là Giật Thiên đem ta cứu ra đi. Lần này Giật Thiên cũng sẽ đi qua đem chúng ta cứu ra đi, nhất định sẽ. Lâm Thiền Tuyết nghẹn ngào giọng nói nhất thời liền nhuộm đẫm thượng một tầng thương cảm ý, Mộ Dung Vãn Tình các nàng cũng là nhịn không được mắt vành mắt đã ươn ướt trong mắt chứa đựng nước mắt dù sao ở tử vong trước mặt đừng nói một cô bé, coi như là đường đường bảy thước nam nhi cũng sợ sẽ lo lắng. Thiền Tuyết, Vãn Tình, chúng ta cũng không muốn mất đi lòng tin, càng là vào lúc này chúng ta hẳn là chịu đựng, ta cũng tin tưởng Giật Thiên nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Lam Tuyết trong lòng cũng là lo lắng hại lúc bất quá cái này lúc nàng chỉ có thể là trấn an vừa nói, an ủi những người khác tâm tình. Đúng, Tuyết Nhi nói đúng, Giật Thiên nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Tên khốn kia coi như là bỏ xuống chúng ta bất kể cũng sẽ không bất kể vị hôn thê của hắn. Mộ Dung Vãn Tình trên mặt miễn cưỡng cười một tiếng, nói. Vị hôn thê, Giật Thiên vị hôn thê, Lâm Thiền Tuyết vừa nghe không nhịn được kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Vãn Tình mặt liền biến sắc trong lòng biết mới vừa rồi nói lỡ miệng, lúc này nàng cắn răng, liếc nhìn Lam Tuyết muốn nói vừa dừng lại. Ta chính là Giật Thiên vị hôn thê, lúc trước cũng không nói với các ngươi lên đi qua, bất quá vào lúc này ta cũng vậy không có thật sao tốt giấu giếm. Lam Tuyết lúc này nói, Lam Tuyết ngươi là Giật Thiên vị hôn thê. Không chỉ, mà còn Lâm Thiền Tuyết ngay cả Chân Khả Nhân sắc mặt cũng lần lên, rồi sau đó Lâm Thiền Tuyết chính là lẩm bẩm nói, khó trách Giật Thiên như thế ở ư ngươi, đúng vậy à, ngươi là của hắn chưa lập gia đình vợ, như vậy hắn dĩ nhiên. Thiền Tuyết ta biết ngươi cũng thì thích Giật Thiên, hiện tại mọi người chúng ta cũng lâm vào khốn cảnh, cũng đừng có phân bì lần này, cũng không cần lẫn ghen tị, khỏe. Chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực ở chung một chỗ, chỉ có như vậy, mới có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Lam Tuyết vội vàng nói. Tuyết Nhi, thật ra thì ta cùng Giật, góc truyện audio.com, Thiên cũng thế, lúc trước vẫn gạt ngươi, thật xin lỗi. Ta không biết là hay không còn có thể còn sống trở về, vì vậy liền nói cho ngươi sáng tỏ, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Sư Phi Phi đột nhiên mở miệng, nói. Cái gì, Phi Phi ngươi cùng cái kia đại phôi đàn cũng thế. Trần Khả Nhân kinh hô thanh âm, nói. Sư Phi Phi gật đầu, nói. Ta cùng Vãn Tình đã là nữ nhân của hắn, Khả Nhân, thật ra thì ta cũng biết ngươi cùng hắn là ở chung một chỗ. Nói như vậy, mọi người chúng ta cũng cùng hắn có quan hệ sao? Lâm Thiền Tuyết mặt liền biến sắc ngập ngừng nói. Người của đối phương đoán chừng là điều tra rõ chúng ta cùng Giật Thiên có quan hệ mới đem chúng ta cho chụp tới a. Cho Vãn Tình vừa nói, rồi sau đó lại nói, Tuyết Nhi ta biết rõ ngươi là Giật Thiên vị hôn thê, đối với ngươi nhưng còn cùng hắn đi được như vậy gần. Tuyết Nhi thật xin lỗi, nhưng ta cũng vậy thật thích hắn. Vãn Tình, Phi Phi, còn có Thiền Tuyết, mọi người chúng ta cũng nơi ở nơi này khốn cảnh ở bên trong, sau này sẽ là cùng hoạn nạn người, không nên nói như thế nữa. Muốn nói xin lỗi, như vậy mọi người chúng ta nhất thật xin lỗi đúng là Di Tĩnh tỷ tỷ, chỉ cần trong lòng nàng có thể dung nạp như vậy là được rồi. Lam Tuyết vừa nói, một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh vẫn không nói thư Di Tĩnh. Thư Di Tĩnh nghe được Lam Tuyết nói như vậy sau sắc mặt ngẩn ra, ôn nhu trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ ửng đỏ thái độ, nàng ánh mắt vừa nhấc chính là thấy được Lam Tuyết các nàng nhìn chăm chú tới được ánh mắt. Di Tĩnh tỷ tỷ là Giật Thiên sơ luyến, cũng là theo chân Giật Thiên cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. 6 năm trước Giật Thiên đi bộ đội cùng Di Tĩnh tỷ bất cáo nhi biệt, hơn nữa này 6 năm chung Giật Thiên chẳng bao giờ cùng Di Tĩnh tỷ từng có bất kỳ liên lạc cùng âm tin. Nhưng là này 6 năm đến Di Tĩnh tỷ vẫn là ở yên lặng chờ trực, cuối cùng ông trời không phụ lòng người, Giật Thiên ở Thiên Hải thị gặp được Di Tĩnh tỷ mới có thể nữa tục tiền duyên. Cho nên nói, Lam Tuyết giọng nói một bữa, nói, Di Tĩnh tỷ mới là có tư cách nhất người nói chuyện, nàng mới là thật tâm thủ hộ ở Giật Thiên bên cạnh bất ly bất khí người. 6 năm thời gian là như vậy khá dài, nhưng Di Tĩnh tỷ vẫn cũng vô oán vô hối chờ trực. Di Tĩnh tỷ tạ ơn sách ngươi, cảm ơn trước ngươi đối với Giật Thiên chiếu cố. Nói xong lời cuối cùng, Lam Tuyết trong con ngươi cũng nhịn không được nữa chảy ra điểm một cái nước mắt. Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết, Sư Phi Phi cùng chân khả nhân các nàng nghe vậy sau trong lòng vừa động, cũng là không nhịn được phát ra trong suốt nước mắt. Thư Di Tĩnh khẽ mỉm cười, trong mắt cũng là một mảnh ướt át, nàng nhẹ nói. Tuyết Nhi, ngươi là Giật Thiên thê tử, ngươi cũng có thể quan tâm dễ dàng tha thứ Giật Thiên bên cạnh có nhiều như vậy chúng nữ nhân, như vậy ta có cái gì không thể. Giống như là Tuyết Nhi theo lời, chúng ta hiện tại gặp phải khốn cảnh, muốn đồng tâm hiệp lực cùng nhau, mới có thể sống đi ra ngoài. Bất kể như thế nào, chúng ta hướng sau cũng muốn hảo hảo sống, cũng là hảo tỉ muội, không phải sao? Mộ Dung Vãn Tình hàm chứa lệ, gật đầu. Ta cũng vậy không sẽ rời đi Giật Thiên, ta cũng vậy muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Lâm Thiền Tuyết nghẹn ngào nói. Cái này đại phôi đàn, nhiều như vậy khuyết điểm, nhưng là tại sao tất cả mọi người thích hắn đây? Thật ghê tởm, hắn làm sao còn chưa tới cứu chúng ta? Trần Khả Nhân không nhịn được mở miệng. Góc truyện audio.com nói, hừ, mọi người trước đừng nói chuyện, có người tới. Lúc này, Trầm Nhan Tịch đột nhiên nói rõ, nàng cũng là quân nhân xuất thân, vì vậy các phương diện năng lực muốn nhạy cảm nhiều lắm. Quả nhiên, Trầm Nhan Tịch vừa mới dứt lời, một đạo thân ảnh khôi ngô chính là đi đến, hắn sắc mặt tái nhợt vô sắc, một đôi mắt tràn đầy tia máu, hiển nhiên thời gian rất lâu không có chợp mắt, trên người có cổ thô bạo khí, toàn thân lại càng tỏa khắp xuất một cổ kiêu hùng khí phách. Chính là hổ đầu hội nhân vật số 1 Hoa Thiên Hổ. Anh em thông cảm, mấy chương về sau có thể lên chậm vì bọn tàu nó chơi khó nhau quá. Sao vậy anh, co găng áp cho AEDOC nha, ung ho anh hét minh, giang o doan gay can ma. Cách chương.